Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 476, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 14, góc truyện audio.com, Lạc Thư Cần lúc này đang ngồi trước cửa sổ, ánh trăng từ bên ngoài nhuộm lên người hắn một quầng sáng mờ ảo. Giờ bút vẽ trong tay, vẽ lại một bộ danh gia. Mà tranh vẽ này, đương nhiên không dùng để đặt trong phòng mà dùng để bán đi. Người Lạc gia không thể có ý nghĩ ăn không ngồi rồi được. Kiếm không ra tiền, xin lỗi, thỉnh ngươi rời khỏi Lạc gia. Chính vì cách làm của Lạc Thư Cần, Lạc gia mới có thể nhanh chóng tiến đến vị trí đại phú đại quý như bây giờ. Chỉ là trong lúc vẽ, đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh cô nương Vân gia kia. Lạc Thư Cần luôn khinh thường những người vì nhan sắc hay tiền tài của hắn mà theo đuổi hắn, nhưng từ trong mắt Vân Y, hắn lại không nhìn ra chút si mê hay ái mộ nào. Cho nên hắn mới có chút tò mò, không biết nàng còn làm ra chuyện gì nữa. Thiếu gia, chàng đã đến đầu cành, dựa theo thời gian hiện đại mà tính toán, hẳn là đã 12 giờ đêm. Gã sai vặt bên người Lạc Thư Cần muốn nhắc nhở thiếu gia nhà hắn đi ngủ. Lạc Thư Cần bị gã sai vặt làm gián đoạn suy nghĩ, phát hiện tranh còn chưa vẽ xong, đầu óc đã bay tận đâu rồi. Phủ thừa tướng, trời vừa sáng, tiểu thị nữ đã thấy tiểu thư nhà mình đã dậy rồi. Trước đây, mãi đến khi mặt trời leo lên giữa đỉnh trời mới chịu thức dậy, hôm nay lại dậy sớm như vậy. Hôm nay có chuyện gì sao? Bên ngoài lại náo nhiệt như vậy. Phủ thừa tướng cách đường trinh không xa, từ đây vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Vân Y có chút tò mò chuyện gì xảy ra làm những người này nhiệt tình gào thét đến thế. Tiểu thư không biết sao, hôm nay là ngày Nhan tướng quân, Nhan đại công tử hồi kinh. Nghe nói tướng quân vô cùng anh tuấn, những lời nói sau đó cô cũng không nghe nữa. Ồ, Nhan mà qua vậy mà đã trở lại. Ký chủ còn có một việc quên nhắc nhở cô, Mỹ Nam hậu cung sát thủ Mộ Lương đã bị Nhan Ngọc Lam bắt làm tù binh. Hệ thống làm cô có chút giật mình, ôi mẹ ơi, đây là cái tiết tấu gì? Vì sao phát triển đến thần tốc như thế? Vân Y lần nữa cảm thán quang hoàn nữ chính lợi hại. Vậy là giàn hậu cung sắp xuất hiện hết rồi, Nhan Mạc Qua cũng đã quay về, lúc này chỉ còn thiếu giáo chủ ma giáo. Ngồi nghĩ ngợi một lúc, Vân Y vội vội vàng vàng dùng đồ ăn sáng sau đó đi về phía đường chính nơi các chị em mê trai cũng đang tụ họp. Thân là nữ phụ ác độc muốn phá hư hạnh phúc của nữ chính, đương nhiên là cô không thể ngồi yên cái gì đều không làm. Cách chương.